thân thể chữa trị sau đó cũng cần phải ít nhất nửa canh giờ mới có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi hiện tại có thể đi. Nhớ kỹ, không nên làm nhục Hoàng Kim Tam Xoa Kích của ta. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.